Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542 cơm chưa bị trộm, tiểu thuyết muội muội, lại đi phía trước đi chính là chúng ta đê thị nhất phồn hoa nội thành, thông qua giả thiết ở hai. Chiếc xe nội vô tuyến điện sóng ngắn máy truyền tin. Thường càn làm đê thị chính cống dân bản xứ hướng Túc Như Thuyết tận chức tận trách mà giảng dài. Có quan hệ bọn họ đê thị bố cục, lại đi phía trước đi không xa, chính là đê thị nhất phồn hoa khu náo nhiệt, mà thế mới vừa một buông xuống, bất quá ngắn ngủn nửa giờ. Đê thị khu náo nhiệt liền hoàn toàn luân hãm, đê thị khu náo nhiệt sở dĩ luân hãm nhanh như vậy ở chỗ đê thị khu náo nhiệt thành lập một nhà siêu. Đại hình, thả là thiết bị cực hoàn mỹ, thậm chí có thể đuổi kịp và vượt qua thủ đô cầm cờ đi trước siêu đại hình bệnh viện. Mà bệnh viện phụ cận càng là siêu thị, bách hóa san sát, càng có một cái 24 giờ, mọi thời tiết đèn đuốc sáng trưng đường phố, bị dự tên là quỷ phố, quý danh tư nghị chính là bất dạ nhai, liền tính là buổi tối cũng là người đến người đi, nối liền không dứt giống như vậy phồn hoa. Bất dạ nhai, mà thế tiến đến, trên đường tang thi đột ngột mọc thành cụm, lại há có thể luôn hãm không mau, thật có thể nói là tang thi thiên nhiên nhạc viên, nghe được Thường Càn nói. Lập tức liền phải tiến vào đê thị phồn hoa khu náo nhiệt. Túc Như Thuyết không khỏi hơi hơi chần chờ một lát dừng xe đi. Đã giữa trưa, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, buổi chiều, chúng ta lại đi vào. Mặt khác, Thường đội trưởng ngươi đem bản đồ lấy tới. Chúng ta nhìn xem tiến vào sau. Đi trước nơi nào thu thập vật tư, hảo Túc Như Thuyết dẫn dắt Thường Càn đám người rời đi căn cứ đi. Trước tang thi tụ tập đê thị nội thành cũng không chỉ là vì đem Khâu tiến sĩ đám người giao cho nàng. Thăm dò an trí ở đê thị trên đường phố. Vì phương tiện vận dụng tiểu kỳ hiểu biết đê thị nội thành chỉnh thể tình huống. Phương tiện về sau bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ xây dựng thêm mơ siêu Túc Như Thuyết càng là vì thu thập vật tư mà ra động, tuy rằng nàng vòng ngọc không gian đã là vì nàng, càng là vì căn cứ cung cấp không ít tiện lợi, nhưng lại xa xa không đủ, tuy là ăn uống không lo, nhưng Túc Như Thuyết trước đây chữ hàng ở vòng ngọc trong không gian xuyên dùng vật tư, lại xa xa không đủ trong căn cứ mọi người sử dụng. Tuy rằng mặt thế đã đến trước, Túc Như Thuyết từng thu thập không ít miên ma thu hoạch hạt giống. Trong căn cứ càng có Lý Bưu như vậy chuyên nghiệp nghề nông nhân viên có thể hỗ trợ gieo trồng. Nhưng bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ có được kỹ thuật công nhân lại thật sự là quá ít. Có thể nói là nghiêm trọng không đủ, liền tính căn cứ nông trường loại ra miên ma loại thu hoạch. Bọn họ cũng hoàn toàn không hiểu đến như thế nào ra không. Biến thành vật vì quần áo xuyên dùng, tuy rằng Hoàng Bác cùng Vương Trung toàn hướng Túc Như Thuyết. Đề nghị, nói cho Túc Như Thuyết những việc này, cũng không cần Túc Như Thuyết phát sầu, khúc ra nơi e thị căn cứ, giống như vậy công nhân có rất nhiều, chỉ cần Túc Như Thuyết chịu đến e thị căn cứ, chịu xá mặt hướng khúc lão gia tử mượn người, lấy tiểu công tử vị hôn thê thân phận, khúc lão gia tử tất sẽ ra tay tương trợ. Mượn người cấp tuyết rơi đúng lúc căn cứ đặt tuyết rơi đúng lúc căn cứ căn cơ chỉ là nói là như thế. Này nói, Túc Như Thuyết nào không biết xấu hổ thật đi tìm tương lai công công xin giúp đỡ. Đặc biệt là ở Túc Như Thuyết trong lòng, nàng còn chưa từng thật sự vượt qua khúc Hy Thụy đã chết đạo khảm này. Còn nữa, Túc Như Thuyết không ngu ngốc, Túc Như Thuyết biết khúc Hy Thụy chết, rốt cuộc cùng nàng có nhất định trách nhiệm. Khúc lão gia tử có hận hay không nàng gián tiếp hại chết nhà mình tiểu nhi tử đều rất khó nói. Lại sao lại không nói hai lời, đem mà thế khan hiếm kỹ thuật công nhân thật bỏ được mượn cho nàng cái này chưa quá môn liền gián. Tiếp khắc chết trượng phu con dâu, mặt khác Túc Như Thuyết càng cảm thấy đến nàng vừa đi khúc ra nơi. E thị căn cứ, liền xá mặt hướng vừa rồi biết được tang tử tin tức khúc lão gia tử mượn này mượn kia không tốt. Hơn nữa bọn họ tuyết rơi đúng lúc căn cứ lại không thật đến sơn cùng thủy tận. Nghĩ không ra biện pháp, làm đến xuyên dùng vật tư nông nỗi. Đã là chính mình có thể nghĩ cách giải quyết, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tự hành giải quyết hảo. Chờ thật sự không có cách nào, lại cầu người. Túc Như Tuyết tính cách cùng Túc Mụ Mụ rất giống, trời sinh không phải cái loại này có thể xá mặt. Cầu người hỗ trợ người, cho nên nghe được Thường Càn nói đê thị khu náo nhiệt không đơn thuần chỉ là còn có đại lượng y dùng vật tư, càng có đại lượng sinh hoạt hàng ngày vật tư. Túc Như Tuyết tất nhiên là vui sướng nhiên mà đi theo Thường Càn mang đội tới. Trang thăm dò là Túc Như Tuyết mục đích, làm vật tư càng thành Túc Như Tuyết đám người chuyến này mục đích hàng đầu nhiệm vụ, bởi vì Thường Càn nói phía trước không đơn thuần chỉ là chú có đại lượng tang thi, càng có khả năng có dấu cao giai tang thi. Túc Như Tuyết đám người không thể không thêm khởi 120 vạn phần cẩn thận. Vì thế Túc Như Tuyết liền hạ lệnh, trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ xuất lĩnh đội ngũ toàn viên ăn qua cơm trưa, lại về phía trước, tiến vào khu náo nhiệt. Đương nhiên ở tiến vào khu náo nhiệt trước, Túc Như Tuyết còn muốn cùng Thường Càn lại quy hoạch một chút đường nhỏ. Tỉ như bọn họ đi nào con phố tiến vào phố xá sầm uất, đi trước nhà ai thương thành thu thập vật tư càng tốt, xe dừng lại ổn. Thường Càn liền lập tức ôm bản đồ chạy tới tìm Túc Như Tuyết đám người hội hợp. Túc Như Tuyết cùng Thường Càn càng là vừa ăn, biên ôm bản đồ, biên nói, đương nhiên, Túc Như Tuyết cơ hồ xem không hiểu Thường Càn ôm tới bản đồ. Bất quá may mắn có bao nhiêu công năng lộ đạo ở. Túc Như Tuyết biên liền Thường Càn ôm tới bản đồ, biên xem lộ đạo, đảo cũng có thể miễn cưỡng xem hiểu, đại tỷ đại. Chúng ta ba ăn được, chúng ta đi trước đem Khâu tiến sĩ giao cho chúng ta thăm dò trang hảo. Khoảng cách này phố không xa tả phía trước trên đường giống như có cái ngã tư đường. Chúng ta đi trang cái thăm dò liền trở về. Ân Túc Như Tuyết đám người một đường đi tới. Biên đi, biên đánh tang thi, càng là biên mỗi cách một đoạn đường, liền muốn trang bị thăm dò. Cắt ra tam huynh đệ ăn cơm bay nhanh, bởi vì huynh đệ ba người trong lòng đều trang sự, muốn thế Túc Như Tuyết phân ưu, lại há có thể ăn cơm không mau. Cắt ra tam huynh đệ thấy Túc Như Tuyết muốn bọn họ cơ hồ đem thăm dò đều trang ở mặt thế trước. Thiết có đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường chỗ, tam huynh đệ đặc biệt là Cát Thiên Tồn cùng Cát Hừng Đông trước đây toàn xem qua lộ đạo. Biết khoảng cách bọn họ hiện tại nghỉ ngơi mà cách đó không xa tả phía trước. Có một cái phố, vừa vặn phương tiện bọn họ giả thiết thăm dò, cắt ra tam huynh đệ vội và ăn xong cơm trưa. Cướp làm việc nói, nghe được tam huynh đệ nói, Túc Như Tuyết lập tức nhìn ra xa tả phía trước, chỉ tiếc, bị cao lớn lâu đàn ngăn trở nàng tầm mắt, nàng căn bản nhìn không tới. Bất quá Túc Như Tuyết ở nhanh chóng quét mắt lộ đạo sau, liền lập tức ứng thưa tam huynh đệ, đáp ứng làm tam huynh đệ hỗ trợ trang bị lộ đạo. Nàng tắc lưu thủ tại chỗ tiếp tục cùng Thường Càn thương lượng buổi chiều hành trình, cắt ra tam. Huynh đệ mới vừa đi không bao lâu, trong đội liền xuất hiện kỳ quái tình huống, gì, ta thịt kẹp mô đâu. Thường Càn trong đội binh lính đột nhiên tìm không thấy chính mình cơm chưa, không khỏi gấp đến độ xoay quanh, hắn nhớ rõ hắn vừa mới rõ ràng đem trang thịt kẹp mô hộp cơm đặt ở trên xe. Rửa tay công phu, vừa quay đầu lại thịt kẹp mô thế nhưng không cánh mà bay, xem ta làm gì. Ta nhưng không đoạt ngươi. Ta ăn chính là chính mình kia phân, một cái khác binh lính bị thịt kẹp mô không thấy binh lính. Nhìn chằm chằm đến khó chịu, chạy nhanh biểu trong sạch nói. Chỉ là tên này binh lính vừa rồi nói xong, quay đầu lại đang muốn lấy chính mình trang ở hộp cơm bí đỏ cháo. Kết quả thế nhưng phát hiện hắn bí đỏ cháo cũng không thấy. Giống thịt kẹp mô không thấy binh lính thịt kẹp mô giống nhau. Hình như là nháy mắt bốc hơi. Ta đi, ta bí đỏ cháo, ai đặc sao uống lên, xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự, căn cứ trường, đội trưởng, chúng ta tao ăn chỗ mơ siêu. Túc Như Tuyết cùng Thường Càn nghe tiếng, không khỏi đồng thời đặt câu hỏi, liền nghe hai gã binh lính cùng nói, bọn họ bị ăn trộm lột thi, tát thi. Lúc này liền nghe tiểu mao tử thao cực không lưu loát tiếng người nói. Tiểu mao tử đang nói chuyện khi, thanh âm không khỏi run lên, như là thực sợ hãi bộ dáng. Hết chương.